Giọt tình, chương 238, cáo giả, góc truyện audio.com. Tôi lập tức xuống xe kéo áo đi vào chung cư. Đi được nửa đường, tôi đột nhiên quay đầu, phát hiện anh vẫn đứng tại chỗ. Tuyết rơi rất lớn, bay là tả dài đầy đầu vai anh, rơi trên mái tóc đen của anh, như thể cả thế giới chỉ còn hai màu đen trắng. Tim tôi tự dưng quặn lại, hơi đau, ngẩng đầu lần nữa, nhìn thấy anh ôm tay chật vật chui vào trong xe, trong nháy mắt tôi không còn quá khó chịu nữa. Xì, trời lạnh như vậy còn ăn mặc phong phanh, muốn thời trang phang thời tiết à, cho anh chết cóng. Nói đến lạnh tôi hồi tưởng lại dáng vẻ buổi sáng anh chỉ mặc một chiếc quần lót, dáng người đó. Đẹp đến nỗi đủ khiến người ta phun máu mũi tung tóe. Phì phì phì, tôi nghĩ gì vậy? Cho dù thân hình của anh đẹp thì sau này cũng không liên quan gì đến tôi. Lý Nhã Hàm à, Lý Nhã Hàm, chẳng lẽ lâu rồi mày không được đàn ông tưới tắm, trở nên đói khát sao? A-di-đà-phật, thiện tại, sắc tức thị không, không tức thị sắc, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nên nghĩ xem lát nữa về nhà giải thích với Đào Cần thế nào đi. Đứng tại chỗ một lát, ai dè gió quá lớn, suýt nữa bị đông thành cây nước đá, tôi lạnh cóng vội xoay người đi về. Về đến nhà tôi ấn chuông cửa, mới ấn một tiếng, cửa đã mở ra. Còn chưa kịp thấy rõ người trước mắt là ai, tôi đã ngã vào một lồng ngực rộng lớn. Nhã Hàm, tối hôm qua em đi đâu vậy? Anh gọi cho em rất nhiều cuộc em cũng không nghe, anh lo đến nỗi chạy tới nhà họ Mộc tìm em. Khụ khụ, Đào Cần đến nhà họ Mộc tìm tôi u, tôi chui ra từ trong ngực anh. Sau đó thì sao, trên mặt anh tràn ngập niềm vui mất đi lại có được, nghe thấy tôi hỏi chuyện tối hôm qua, sắc mặt không quá tốt. Tối hôm qua anh chờ mãi đến hơn 11 giờ khuya em cũng không gọi điện thoại cho anh, mà anh gọi cho em cũng không nghe máy, bởi vì lo cho em, anh bèn đến nhà họ Mộc, ai ngờ lúc đến đó tiệc đã tan rồi. Anh không thấy bóng dáng em trong hội trường, vừa khéo đụng phải cậu ấm nhà họ Mộc bèn hỏi anh ta em đi đâu, anh ta nói anh ta không biết, còn nói hình như em đi rồi, có chuyện rất quan trọng cần làm. Tôi thật muốn đánh tên Mộc Tử Thông kia một trận, rõ ràng là anh ta đưa ra ý tưởng ngu ngốc để Đường Kiêu nhốt tôi trong phòng, kết quả còn nói tôi đi rồi. Chắc chỉ lừa được người khờ khạo như Đào Cần thôi. Nhã Hàm, tối hôm qua rốt cuộc em đi đâu vậy? Còn nói có chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi hơi hoảng hốt, đành phải cúi đầu nói tối hôm qua tôi uống nhiều quá, đi về với một người bạn nữ, sau đó ngủ mất. Uống nhiều quá, chẳng phải em không thể uống rượu sao? Ách, đáng chết, sao tôi lại quên mất chuyện này? Nhìn qua ánh mắt chân thành của anh, tôi nghiêm mặt cười với anh một cái. Ừm, bởi vì, tối hôm qua bọn họ chơi hang qua, anh cũng biết mà, nói thật lòng hay mạo hiểm đó, cho nên. Vậy lần sau em đừng chơi trò này với người khác nữa, em không thể uống rượu, nhỡ đâu uống say bị ai sàm sỡ thì làm sao giờ? Tôi cười hi hi, được, anh hôn môi tôi một cái, khiến khuôn mặt tươi cười của tôi lập tức cứng đờ, khi sắc mặt tôi dần đỏ lên, anh cưng chiều vuốt tóc tôi nói. Ngoan, anh đi làm bữa sáng cho em, ba con cũng muốn hôn, giọng nói non nớt của Sally vang lên dưới chân chúng tôi, lúc tôi cúi đầu nhìn cô bé đã được Đào Cần bể lên, nhanh chóng hôn lên mặt cô bé một cái. Tiểu Tuyết ngoan, ba đi nấu đồ ăn ngon cho con. Sally gật mạnh đầu, Sally thích ăn bánh cheese táo ba làm nhất, được vậy thì làm bánh cheese, gocchuyenaudio.com. Đào Cần bế cô bé đặt trên ghế sofa phòng khách, tôi thay giày trước cửa, sau đó lên tầng 2 thay bộ quần ở nhà, khi xuống nhà đến phòng bếp, Đào Cần đã bắt đầu nấu xê, dựa vào cảm giác của tôi, đàn ông biết nấu cơm đều dịu dàng nhã nhặn tựa như Đào Cần có ngón tay thon dài đẹp đẽ, hoặc là biết đánh đàn, hoặc là biết nấu cơm. Nào giống tên quái thai Đường Kiêu kia phí cho một đôi tay đẹp ngay cả cơm cũng không biết nấu, cũng chưa từng thấy anh đánh đàn, anh hẳn là một ngoại lệ. Nhìn bóng lưng Đào Cần tôi như bị ma ám, không kìm được đi đến sau lưng anh ôm eo anh. Đang nấu món gì ngon vậy? Tôi chợt cảm thấy cảnh này khá quen, sau khi suy nghĩ chợt ngộ ra. À, đây chẳng phải cảnh trong phim truyền hình sao? Có điều ở trong phim, bình thường đều là nam chính anh tuấn cao lớn ôm lấy nữ chính y như chim non nép vào người từ phía sau, nhưng mà tôi ôm Đào Cần như vậy, lập tức có cảm giác rùa đen dán vào tảng đá. Có cần cục xúc vậy không? Đang lúc ngây người, Đào Cần đột nhiên xoay người lại, hai tay ôm eo tôi. Mặt anh cách mặt tôi chưa đến 10 cm, làn mi thoạt nhìn như con lai thậm chí còn dài, dày hơn cả Đường Kiêu, đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở. Sao vậy, bị vẻ đẹp trai của anh chinh phục à? Tôi nuốt một ngụm nước bọt, khẽ gật đầu. Con người tôi đề cao ngoại hình, không cách nào từ chối những thứ gì đẹp, dáng vẻ anh mặc tạp dề đứng trước mặt tôi bây giờ cho tôi sự rung động không hề thua kém cảnh Đường Kiêu mặc đồ lót CK đứng trước mặt tôi. Tóm lại, đều là đàn ông đẹp trai muốn phát điên, xem nhiều sẽ chảy máu mũi. Vì phòng ngừa thật sự chảy máu mũi, tôi đưa tay che mũi, may mà tôi không chảy. Đào Cần khẽ nhíu mày. Miệng anh hôi sao? Không có không có, em tưởng em chảy máu mũi. Đáng chết, một khi kích động thì cái gì cũng nói ra hết, mặc dù anh là bạn trai của tôi làm chuyện gì cũng hợp tình hợp lý thế nhưng... Cứ cảm thấy là lạ chỗ nào? Hi hi, anh cười gian, em hãy nói cho anh đi, rốt cuộc em nghĩ gì? Còn chảy máu mũi, câu nói này của Đào Cần khiến khuôn mặt tôi nóng bừng lên. Không có gì, em chỉ đang nghĩ, vì sao có một chương trình món ngon lại để một người đàn ông hơn 40 tuổi hói đầu đi làm người dẫn chương trình. Anh vui vẻ tiếp tục ôm tôi, dùng ngón tay dính bột mì điểm nhẹ vào chóp mũi tôi. Vì sao? Bởi vì nếu như tìm một anh trai đẹp tuyệt vời như này, ví dụ như người như anh đi nấu ăn, vậy những bà chủ đó sẽ không nhìn thực đơn mà là ngắm trai mất. Phi, anh chọc thủng, em đang khen ngoại hình anh đúng không? Sao miệng em ngọt vậy? Tôi cười hi hi, đúng thế, bạn trai của em thì nhất định là đẹp trai. Đào Cần rửa tay, trên ngón tay thon dài trắng trẻo còn dính giọt nước lập tức ôm tôi vào trong ngực anh, dọa trái tim nhỏ của tôi đập nhanh chốc chắc. Sao tim em đập nhanh vậy? Hả, vậy sao? Anh áp đầu vào ngực tôi nghe trong một lát ngẩng đầu lên giảo hoạt nói. Thật sự rất nhanh, tôi đột nhiên ý thức được anh đang lợi dụng cơ hội, bèn quay người mắng. Đồ lưu manh, cách trương.